Tiểu hồ ly pi cây đại ca sói xám, chương 47, trên chữ, sắc, có một cây đao, góc truyện audio.com, nhìn thấy trước bàn làm việc không phải người mình mong đợi mà thay vào, đó là một anh chàng, Tề Hạo nhíu mày hỏi, Kỳ Hiểu Nguyệt đâu? Lúc Tề Hạo hỏi, hai mắt hoa hồ điệp vẫn còn đang mở to, hồn phách bay tán loạn nên câu trả lời hoàn toàn do phản xạ có điều kiện. Hả, Hiểu Nguyệt à, cô ấy đi ra ngoài với bạn trai rồi. Bạn trai, cô ấy có bạn trai rồi sao? Ánh mắt Tề Hạo đột nhiên lạnh buốt, cũng không hẳn là bạn trai, đấy là bạn trai trước đây của cô ấy. Hoa hồ, điệp cảm thấy hình như đã nói sai gì đó nên cố gắng sửa lại. Đáng tiếc hồn phách anh chàng vẫn chưa trở lại, đầu óc vẫn đang trong tình trạng chết máy. Bạn trai trước đây, vì Tề Hạo đứng ngược sáng nên hoa hồ điệp không nhìn thấy sắc thái tình cảm trên gương mặt anh, nhưng trong đêm tối, khí lạnh toát ra từ người này vẫn rất rõ ràng. Cũng không hẳn là bạn trai trước đây, còn chưa chính thức nhận lời yêu thì .ans chàng đã biến mất không để lại chút thông tin, dấu vết gì. Nhưng, không hiểu tại sao giờ lại đột nhiên xuất hiện. Hoa hồ điệp vẫn, trong tình trạng phản xạ có điều kiện, hoàn toàn không thể khống chế được những điều mình nói ra. Vẫn, nói, trên chữ, sắc, xe có, một cây đao, rào anh, chàng hoa hồ điệp vốn không thông minh, lại bị cây đao họ, sắc. Kia chặt tới chặt lui, còn có thể suy nghĩ được gì nữa. Cái tên ngu ngốc này rốt cuộc đang nói gì vậy? Tề Hạo nhìn hoa hồ điệp từ trên xuống dưới hỏi, vậy cậu là ai? Tôi, là hoa hồ điệp. Không phải tôi là hồ điệp. Hồ, trong, cổ nguyệt hồ, điệp, trong chấm PSI điệp, UFO, hồ điệp, đúng là một đứa trẻ. Ngoan, sao cậu lại ở đây? Tôi đến làm một số việc giúp Hiểu Nguyệt, tổng giám đốc Tề đang quan tâm đến anh chàng kia. Cả thế giới trong giây lát lại tràn ngập màu hồng. Cậu, là gì của cô ấy? Giọng Tề Hạo đã trở nên vô cùng khó chịu. Không, ngờ lần đầu tiên mong nhớ một cô gái, liều mình đến gặp cô thì lại bị hai gã đàn ông chặn đường. Tôi, là tỉ muội. À, không, không phải, là bạn của cô ấy. Cuối cùng, Hoa Hồ Điệp cũng nhận ra mình sai ở đâu. Bạn, Tề Hạo nheo mắt nhìn Hoa Hồ Điệp một lần nữa từ đầu xuống chân, tên Hoa Hồ Điệp này và Kỳ Hiểu Nguyệt rõ ràng không cùng một đẳng cấp. Đúng vậy, bọn tôi là bạn tốt từ nhỏ, lớn lên cùng nhau. Hoa, Hồ Điệp hoàn toàn không tự chủ được, anh chàng vẫn đang đắm chìm trong hạnh phúc của chính mình. Ôi trời ơi, thật là hạnh phúc, anh chàng, đã có không gian riêng thế, giới riêng với Tề Hạo. Tề, Hạo thoáng im lặng, không gặp được Kỳ Hiểu Nguyệt cũng có chút thất vọng, nhưng cái gã dáng vẻ cực kỳ ngu ngốc trước mặt này lại rất thân thiết với Kỳ Hiểu Nguyệt vậy thì. Tề Hạo quyết định ngồi, xuống đối diện với Hoa Hồ Điệp. Hoa Hồ Điệp hoàn toàn bị sốc, ôi trời ơi, Tổng Giám Đốc Tề, anh ấy lại ngồi xuống nói chuyện phiếm với mình này. Trời ơi, ngồi xuống thôi cũng đẹp trai, phong độ vậy sao? Khí thế kia, khí chất kia, khí phách kia, hức, hức, Tề Hạo, em rất yêu anh, vậy chắc cậu bị cô ấy ức hiếp không ít nhỉ? Tề Hạo bình tĩnh chọn, một chủ đề tương đối dễ dàng để bắt chuyện. Quả nhiên, Hoa Hồ Điệp gọn gàng rơi vào bẫy. Ôi, Tổng Giám Đốc Tề thật sự rất quan tâm đến mình. Tổng Giám Đốc Tề đáng yêu quá, bộ, não vốn đã, không thể hoạt động bình thường, giờ lại bị ánh sáng, hạnh phúc bao trùm, Hoa Hồ Điệp biết gì nói nấy, nói không ngừng, mồm năm miệng mười kể hết toàn bộ chuyện lúc còn nhỏ của Kỳ Hiểu Nguyệt. Từ chuyện trốn học mấy lần, đánh người mấy bận, thậm chí cả việc sau khi thất tình cô nàng đã uống rượu say như thế nào cho Tổng Giám Đốc Tề nghe hết lượt. An Húc Dương, cậu nói An Húc Dương chính là Bạch Sùng Tước. Tề Hạo có chút bất ngờ. Đúng vậy, tiểu tước tước đáng thương, hôm nay anh chàng đó nhất định sẽ bị hành hung. Hoa Hồ Điệp tỏ ra vô cùng kinh nghiệm phán. Sau khi tìm hiểu được chuyện mình muốn biết, Tề Hạo đứng dậy, nhìn lướt chấm QA trồng tài liệu trên bàn rồi lại nhìn Hoa Hồ Điệp nói. Làm việc tốt nhé. Vâng, nhất định tôi sẽ làm tốt. Hoa Hồ Điệp hai mắt rực sáng, hoàn toàn quên mất đây không phải công. Việc của mình, cũng là bốn chữ ấy nhưng .sao khi được nói ra từ miệng Tổng Giám Đốc Tề lại êm tai vậy nhỉ? Hai mắt Hoa Hồ Điệp vẫn dõi theo Tề Hạo cho đến khi cửa thang máy khép lại, lúc này anh chàng mới lưu luyến nhắm mắt cẩn thận hồi tưởng lại thế giới ấm áp của hai người khi nãy cho đến khi những tiếng bước chân dồn dập khác lại vang lên. Tổng Giám Đốc Tề quay lại sao? Hoa Hồ Điệp sung sướng, mở mắt, thì ra là An Húc Dương, anh ta đang ôm chú bé. Quay trở lại, bước đi lảo đảo, sắc mặt tái nhợt. Thấy chưa, mình đoán không sai mà An Húc Dương sẽ sớm biết được nói dối có hại cho sức khỏe thể xác và tinh thần như thế nào. Cách chương,